Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943. Hứa Dương ở Tứ Chảo Lôi Ưng xào huyệt, rốt cục đem con này tuyệt thế yêu cầm chặn lại, tức giận yêu cầm, lần thứ hai bay cao trời cao, cùng Hứa Dương liều mạng chém giết, nó có không thua với người trí tuệ, đương nhiên rất rõ ràng, Hứa Dương lần này có thể đuổi theo. Đại biểu tốc độ phi hành của hắn, muốn vượt qua chính mình, chạy trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có liều mạng một lần. Trận chiến này giết vách núi tan vỡ, đại thụ đổ, cuối cùng, Hứa Dương ỷ vào 71 khối phẫn nộ phù lục mang đến chỉ cửu chiến lực. Cùng với kim cương pháp thể cái kia mạnh mẽ sức phòng ngự. Lấy chân vũ thất tiệt kiếm thuật, đem Tứ Chảo Lôi Ưng sống sờ sờ mai chết. To lớn ưng thân ngã xuống núi cao phía dưới. Máu tươi phun trào như tuyền. Một đời yêu cầm, rốt cục chết ở Hứa Dương trong tay. Hứa Dương rất nhanh góp nhặt Tứ Chảo Lôi Ưng ưng mâu. Linh vũ, bảo huyết, nội đan loại bảo vật. Những món đồ này, ở trong tông môn, có thể đổi lấy công huân. Đang hết bận tất cả những thứ này sau. Hứa Dương lại bay lên ưng sáo. Theo này Tứ Chảo Lôi Ưng nói. Nó cướp được 3 giọt vũ xà chi huyết, cho nên mới đột phá đến huyền vương đỉnh cao thực lực. Còn lĩnh ngộ ra vũ xà lôi võng loại này mạnh mẽ thần thông. Hứa Dương chậm rãi suy nghĩ. Nó chỉ là dùng mất rồi một giọt, nên còn có 2 giọt vũ xà chi huyết mới đúng. Ưng xào rất rộng lớn, trong đó còn bày ra các loại hung thú da lông những vật này. Mềm mại thư thích, Hứa Dương lấy huyền lực tìm tòi. Rất nhanh ở một khối rực hổ ra phía dưới, tìm được một tòa nho nhỏ bảo vật trong. Đối với yêu cầm tới nói, đương nhiên sẽ không giống nhân loại như vậy. Thu thập kim ngân châu ngọc làm bảo vật, Tứ Chảo Lôi Ưng càng coi trọng, là tăng cường thực lực bản thân thiên tài địa bảo. Tòa này bảo vật trồng bên trong, phần lớn là mất đi linh tính bảo dược. Nhìn Hứa Dương từng trận nhíu mày, bản thân hắn chính là lục phẩm luyện đan đại sư. Có thể rõ ràng nắm dược tài giá trị. Những này bảo dược, rất nhiều đều là Tứ Chảo Lôi Ưng mạnh mẽ đoạt đến. Nhưng là chỉ là ăn 2 cái liền để qua một bên. Cho tới 5 rộng tháng dài, đánh mất dược tính tinh hoa. Một phen chọn lựa kiếm, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như tìm được rồi 2 cây hoàn chỉnh dược thảo. Một cây thất diệp linh chi, một viên lưu ly quả, đều là thất phẩm bảo tài. Ở bảo vật trồng dưới đáy, Hứa Dương hững hờ địa lay một phen. Đột nhiên, 2 viên tròn trịa màu đỏ tiểu cầu lăn xuống ở trước mặt hắn. Này 2 viên hồng cầu đều có to bằng nắm tay, nhìn qua còn rất có co giãn. Đây là vật gì? Không có một chút nào huyền khí gợn sóng, cũng không là dược liệu, cũng không phải bảo liệu. Lôi Ưng thả nơi này làm gì? Hứa Dương tò mò cầm lấy một viên hồng cầu, nặn nặn, có một loại trắng mịn xúc cảm, vừa định đem màu đỏ tiểu cầu dứt bỏ, Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại, không đúng, nếu như không hề giá trị, Tứ Chảo Lôi Ưng thì sẽ không đưa chúng nó đặt ở này trồng bảo vật bên trong. Hứa Dương bỗng cảm, thấy phấn chấn, hắn tiểu tâm rực rực thả ra một tia huyền lực, hướng về màu đỏ tiểu cầu bên trong dò xét mà đi. Ầm ầm vừa vang, màu đỏ tiểu cầu bên trong, tựa hồ có loại năng lượng bàng bạc bạo phát, đem Hứa Dương thả ra cái kia một tia huyền lực dập tắt. Có gì đó quái lạ. Hứa Dương lần này, thả ra một tia tâm thần lực lượng, dọc theo vừa huyền lực dò xét quỹ tích, hướng về tiểu cầu bên trong kéo dài mà đi. Hứa Dương tâm thần bỗng nhiên chấn động, mượn cái kia một tia tâm thần lực lượng. Hắn rốt cục thấy được màu đỏ tiểu cầu nội bộ không gian. Một cái vũ xà huyễn ảnh, ở đỏ đậm tiểu cầu bên trong điên cuồng va chạm. Nhưng mỗi một lần va chạm, đều đánh vào tiểu cầu mềm mại trong vách bên trên. Uổng công vô ích, sau một khắc, vũ xà màu xám bạc 2 con ngươi. Không tình cảm chút nào địa nhìn lại, Hứa Dương phát tán ra một tia tâm thần lực lượng, như bị sét đánh, trực tiếp dập tắt, nguyên lai. Đây chính là vũ xà chi huyết. Hứa Dương vui mừng nghĩ đến. Hắn đem 2 viên màu đỏ tiểu cầu chân mà trọng chi địa thu hồi. Vũ xà chi huyết, bị màu đỏ tiểu cầu ngoại xác vững vàng gói hàng. Một tia uy năng cũng không cách nào tản ra. Có thể bảo tồn ngàn vạn năm lâu dài. Vì lẽ đó, cái kia màu đỏ tiểu cầu vật liệu, nên cũng khá là ít ỏi. Lấy Hứa Dương bây giờ năng lực, còn chưa đủ lấy hấp thu vũ xà chi huyết bên trong cuồng bạo lôi cực năng lượng. Hắn chỉ có thể trước tiên cất giấu, sau đó nhất định có thể dùng đến đến. Có thể nói, này hai giọt vũ xà chi huyết, mới phải Hứa Dương lần này thu hoạch lớn nhất. Nếu là ở đế tông bí cảnh hối đoái công huân, này hai giọt vũ xà chi huyết, tuyệt đối có thể đổi mấy trăm điểm. Hứa Dương hóa ra hai con huyền lực bàn tay lớn, nhấc theo lôi ưng to lớn xác chết, hướng về Hồng Vân Thành phương hướng bay đi. Hồng Vân Thành bên trong, Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi hai người, xếp bằng ở thành chủ phủ trên nóc nhà, một bên khôi phục huyền lực, một bên trò chuyện. Ôi, cũng không biết tiểu sư đệ truy sát lôi ưng, có thể thành công hay không? Châu Hành Vân nói rằng, chỉ ít có thể toàn thân trở ra. Chấm ngoặc kép, Càn Bích Nhi nhỏ giọng nói rằng, từ vừa chiến cuộc xem ra, Hứa sư đệ đối phó lôi ưng, ổn chiếm thượng phong đây. Đúng đấy, nhưng là, lần này, ta Châu Hành Vân sư tỷ tử mất hết a. Châu Hành Vân che mặt nói rằng, thật không có mặt gặp người. Huyền Vương hậu kỳ sư phụ tỷ, bị Huyền Quân hậu kỳ tiểu sư đệ cứu. Sau đó ở đồng môn trước mặt, không ngóc đầu lên được a. Châu sư tỷ hà tất tự trách, các ngươi là đối chiến tinh thần viện vài tên Huyền Vương cao thủ. Lưỡng bại câu thương, mới vô lực đối phó tứ chảo lôi ưng. Nếu không thì, như thế nào cần Hứa Dương làm điều thừa? Một rộng rãi tiếng cười, từ đằng xa xa xa truyền đến. Hai nữ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn. Xa xa mà, một con dài mấy trăm trượng to lớn ưng chuẩn xác chết, bị một con huyền lực bàn tay lớn giữ nâng, chậm rãi bay tới. Hứa Dương thì lại đứng lôi ưng trên đầu. Vừa giọng nói, chính là từ Hứa Dương trong miệng truyền đến. Hứa Dương rất vui vẻ, mới vừa vào đế tông, hắn bị vị này Châu Hành Vân sư tỷ cười cợt một trận. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đem mặt mũi tìm trở về. Phù phù một tiếng, lồi ưng to lớn xác chết, rơi vào thành chủ phủ trước đại môn, đưa tới vô số Hồng Vân Thành cư dân vây xem, tiếng than thở liên tiếp. Có điều, Hứa Dương không có nghe những người bình thường này khen. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào trên nóc nhà. Châu Hành Vân trước mặt, thật là quái vật, chấm ngoặc kép. Châu Hành Vân thấp giọng thầm nói, khoảng cách xa như vậy, ta lầm bầm lầu bầu, người đều có thể nghe được. Hứa Dương nhún vai một cái, luyện thành kim cương bất hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể sau khi, hắn giác quan thứ 6 lấy được rất lớn tăng mạnh, cũng không phải cố ý nghe trộm. Ba cái đế tông đệ tử, thông qua họ tên sau khi, có cộng đồng kháng địch trải qua, rất nhanh quen thuộc lên. Hứa sư đệ, ngươi tới Nam Cương, làm cái gì? Châu Hành Vân hỏi, Tả Khâu Trường lão Trần Lăng Châu, cần băng lam ngọc hạt nội đan phụ trợ, mới có thể thành thục. Ta đây lần đến, chủ yếu là vì băng lam ngọc hạt, tiện đường còn nhận một chém giết hỏa mãng nhiệm vụ. Hứa Dương hồi đáp, quả nhiên a, cái kia hỏa mãng nhiệm vụ là ngươi tiếp đón, ta còn tưởng rằng là cái nào sư huynh sư tỷ đón đi. Châu Hành Vân vỗ vỗ đầu, băng lam ngọc hạt, đó là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, hơn nữa thực lực cực cường, ngươi có nắm chắc không? Càn Bích Nhi kỳ quái hỏi, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngay cả con này yêu thú cái bóng cũng không tìm tới. Hứa Dương thở dài nói, tìm kiếm yêu thú. Châu Hành Vân nở nụ cười xinh đẹp, ngươi xem như là tìm đúng người. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.